Em là bà xã của anh. Chương 53, 53, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô òa khóc trông thật tội nghiệp. Giọng nói nhỏ dần vì khóc quá nhiều. Huỳnh Bạch Nam cởi chiếc áo vest ra choàng lên che người của Linh Linh rồi bế cô vào lòng. Thụy đứng nhìn như chết lặng. Suy cho cùng cô cũng chỉ là nạn nhân trong việc này. Thụy nắm chặt hai tay cúi gằm mặt. Sắc mặt này như muốn di ba tê chết mọi sinh vật quanh đó. Thật là đúng lúc, Khải Trạch đi quanh quanh cũng tìm đến chỗ này. Anh bước vào ngây ngô còn cười cười nói nói. Mọi người ở đây hết à? Đông đủ thiệt, hình như anh không nắm bắt rõ được tình hình ở đây thì phải. Thấy Huỳnh Bạch Nam đang ôm Linh Linh trong lòng và những tên B3N Thái đang cởi tia N cùng các cô gái khi nãy anh gọi đến. Họ đều ở đây. Trên đất vẫn còn một vài mảnh vải do chúng xé ra từ quần áo của Linh Linh. Bầu không khí bị cắt đôi, chia thành hai phe phái. Một bên là sự phẫn nộ đến tột độ, sát khí tỏa ra, còn một bên tím tái mặt mày, tưởng chừng như thần chết gõ cửa. Khải Trạch cũng là người rất hiểu chuyện, với đôi mắt sắc sảo ấy cũng có thể biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Ấu ẩu. Bầu không khí này có vẻ không tốt cho lắm. Thụy quay sang bảo Huỳnh Bạch Nam. Anh đưa cô ấy về đi. Bọn em sẽ lo chuyện còn lại. Đúng không Trạch? Thụy cười lạnh nhìn vào mắt Khải Trạch khiến anh cũng đến rùng rợn tóc gáy. Huỳnh Bạch Nam quay lưng bế Linh Linh đi miệng cất lên một giọng nói trầm mà lạnh toát. Vậy mọi chuyện ở đây nhờ hai đứa xử lý. Hãy nhớ rằng không để một tên nào được sống sót. Đó là điều đương nhiên. Gia Thụy cũng cười đáp lại. Nói xong Huỳnh Bạch Nam đưa Linh Linh xuống ga ra lấy xe để về. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi. Hôm nay mọi người chơi hơi lố. Thụy và Khải Trạch vẫn ở trong quán bar để xử cái bọn không biết điều kia. Chúng đã sai lầm khi động đến Linh Linh. Rồi xử lý cái đám này sao đây? Khải Trạch nhìn cái đám vô danh tiểu tốt đang rụt rè trong góc tường kia. Một con ả run rẩy cất giọng đùn đẩy mọi việc cho những kẻ khác. Anh Thụy, chuyện này không liên quan đến em. Thụy hùng hồn đi lại tát vào mặt cô ta một cái y như trả lại cái tát mà cô đánh Linh Linh. Tiếp theo đó anh bóp cổ cô ta xách bổng lên lườm với ánh mắt chết người. Từ trước tới giờ thằng này chưa hề đánh con gái nhưng loại như cô thì không cần. Anh bóp mặt tay hơn nữa. Cô ta thở không nổi rồi dần dần tắt thở mà chết. Thụy còn rút dao ra đi lại nhìn cái đám kia. Khải Trạch chưa bao giờ thấy Thụy lại tức giận như vậy. Nhưng anh cũng không để ý nhiều mà cũng tham gia luôn. Hừ, chúng mày thật sai lầm khi động tới đại tẩu của tao. Cho chúng mày chết hết này. Khải Trạch giơ súng ra bắn đoàng đoàng mấy cái làm bọn chúng rối rít bám lấy chân cầu xin Thụy. Anh Thụy chúng em biết lỗi rồi. Xin anh tha cho bọn em. Này thì tha này, cách chương.